Chương 732, Việt giã bắt đầu. Bạch Ngọc dưới đài cao trong quảng trường, các thí sinh đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem trọng điển ba vị giám khảo, thậm chí có người lớn tiếng chất vấn. Bởi vì mục đích này thiên huyễn núi tuyết thực sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vĩnh viễn lưu tại trên tuyết sơn. Bọn hắn hy vọng thư viện có thể thay đổi khảo đề. Trọng điên tùy ý thí sinh mở miệng chất vấn, hắn yên lặng nghe một hồi mới trầm giọng nói, yên tĩnh. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Thiên huyện núi tuyết được vinh dự cao tượng huyện thứ nhất hiểm địa, nó nguy hiểm cỡ nào không cần các ngươi nói cho ta, ta đã từng liền đi qua thiên huyện núi tuyết. Trọng điên trầm dai nói, thiên huyện núi tuyết lớp 12.000 trượng, ta không có đăng đỉnh, nửa đường liền trở về. Các thí sinh sắc mặt biến hóa, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng đi thiên huyện núi tuyết. Nhưng trọng điển thế nhưng là thánh nhân đồ, thực lực thâm bất khả trắc, hắn cũng vô pháp đăng đỉnh, cái kia nguy hiểm càng là có thể nghĩ. Trên thực tế ta QNZ không cho rằng các ngươi có người có thể đăng đỉnh, đề nghị các ngươi có thể bỏ cao bao nhiêu liền bỏ cao bao nhiêu, làm theo khả năng liền tốt, không cần miễn cưỡng làm việc để tránh lầm tính mạng mình. Trọng điển lại tiếp tục nói, hơn nữa lần này khảo thí cho phép các ngươi mang cường đại tùy tùng. Ta nghĩ ra để người QNZ có bộ phận ở phương diện này cân nhờ à cờ, cao tượng thư viện QNZ tốt ba người chúng ta QNZ tốt, đều không có sửa chữa khảo đề quyền lực. Nếu là thực sự lo lắng sợ hãi, có thể từ bỏ rời khỏi cuộc thi lần này, các vị, hiện tại Việt giã thi đã bắt đầu. Trọng điên nói xong, liền cùng Viên Hải, Trương Lý gia Lão Thái gia lui ra Bạch Ngọc Đài Cao. Trong quảng trường lại là hỗn loạn tương bừng. Rất nhanh liền có người mang theo chính mình tùy tùng rời đi, nhưng QNZ có tùy tùng cùng mình cố chủ thí sinh tranh chấp. Bởi vì thiên huyễn núi tuyết thực sự quá nguy hiểm, một chút thực lực cường đại tùy tùng sinh ra thoái ý, đối mặt sinh ra thoái ý tùy tùng, thí sinh phần lớn là đau khổ cầu khẩn, thậm chí làm cho làm ra một chút hứa hẹn. Một khi đàm phán không thành, tùy tùng rời đi, thí sinh chỉ có thể lựa chọn một mình lên đường lại hoặc là tìm mặt khác hình đơn hình con thí sinh cùng một chỗ tổ đội. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể tránh né lâm vào trong khốn cảnh. Không nghĩ tới sẽ là thiên huyễn núi tuyết. Hoàng bất giác nhíu mày thở dài. Hoàng đại nhân, ngươi cũng không phải là muốn rút lui A Chu Phàm chân mày nhảy nhót, nhưng hắn vẫn là không có hỏi ra. Bởi vì Hoàng bất giác nếu là kiên định từ bỏ, Chu Phàm cu nở dê ngăn không được hắn. Chu Phàm lại nhìn về phía cổ ngạn cầm rượu lên hồng hồ lô nhấp một ngụm rượu, trầm mặc không nói. Cổ đại sư. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn lâm trận lùi bước A Chu Phàm trong lòng gọi thẳng không ổn, hắn ho nhẹ một tiếng, vừa muốn nói gì thời điểm, cổ ngạn cười khổ nói, thua thiệt, thua thiệt. Cái gì thua thiệt Chu Phàm hỏi. Mới thu ngươi 10 vạn huyền tệ thua thiệt nha. Cổ ngạn lắc đầu liên tục. Nếu không ta cho ngươi thêm Chu tờ đi Chu Phàm một mặt đau lòng hỏi, hắn cũng biết nhường một cái khí cương đoạn cùng hắn đi thiên huyễn núi tuyết loại này hiểm địa, 10 vạn thật là ít. Thêm cái gì thêm ta là như vậy không có phẩm người sao cổ ngạn lại uống một hớp rượu nói, trước đó nói bao nhiêu liền nhiều ít, coi như thua thiệt cũng phải đi. Hoàng bất giác nói tiếp, lần này xuống tới đúng là phiền phức, nhưng ta đáp ứng người, coi như lại phiền phức cũng sẽ đi, thế nhưng là cảnh cáo phải nói ở phía trước. Hoàng đại nhân mời nói, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi, đến thiên huyện núi tuyết, ngươi muốn bỏ cao bao nhiêu ta không quản, nhưng nếu là cảm thấy quá nguy hiểm. Ta liền sẽ dừng lại, lập tức xuống núi. Hoàng bất giác sắc mặt nghiêm túc no y đu nở dê. Hoàng thập di muốn nói chính là ta muốn nói, ngươi có thể mạo hiểm tiếp tục trèo lên trên, nhưng chúng ta không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ liều mạng, trước cùng ngươi nói, miễn cho ngươi đến lúc đó trong lòng không thoải mái, ngươi nếu là cảm thấy không được, cái kia 10 vạn huyền tệ ta có thể trả lại cho ngươi. Cậu ngạn khẽ gật đầu nói, công hơn ta có thể trả lại ngươi. Đồng thời liền không cách nào làm người tùy tùng làm ra thích hợp đền bù. Hoàng bất giác đồng dạng nói. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, ta cảm thấy điều kiện như vậy không có vấn đề. Chu Phàm cũng biết, không có khả năng quá nghiêm khắc Hoàng bất giác cùng cậu ngạn cùng hắn đi liều mạng, cái này không thực tế. Đã ngươi đáp ứng, vậy chúng ta có thể đi. Hoàng bất giác cười nói. Đáng tiếc. Cậu ngạn lắc đầu, căn cứ Việt giã thi quy tắc, một khi Việt giã thi bắt đầu. Chúng ta chỉ có thể dọc theo thư viện đứng yên lộ tuyến rời đi thư viện, trong lúc đó không thể lại trở về cầm hoặc tiếp nhận bất luận kẻ nào cho vật phẩm. Bằng không, ta trở về lại mang chút linh tựu liền tốt, dù sao cũng là thiên huyễn núi tuyết Chu Phàm cười khổ. Đâu chỉ tại thư viện không thể cầm bất kỳ vật gì, Việt Giã thi mục đích đã bắt đầu, bọn hắn rời đi thư viện về sau, liền không thể tiến vào bất luận nhân loại. Nào khu quần cư cùng trên đường tiếp nhận bất luận người nào hỗ trợ. Bằng không hẳn là về trước cao tượng thành lại cẩn thận chuẩn bị một chút lại hoặc là lợi dụng tin tức phù đi nhường người cho bọn hắn mang đến một vài thứ, nhưng những này đều bị hạn chế, thí sinh chỉ có thể dựa vào mình cùng bên người tùy tùng. Tất cả thí sinh đều là lập xuống quỷ thể, coi như mình không có phạm quy, nhưng nhận định tùy tùng phạm quy sẽ cùng thí sinh phạm quy, quỷ thể là một loại lợi thể, muốn lẩn tránh vòng qua quỷ thể, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, hắn lại nhìn một chút trùng nương phương hướng, trùng nương mang theo chính mình hai cái tùy tùng, nàng hướng Chu Phàm cười cười gật đầu, sau đó đối bên người hai cái tùy tùng nói mấy câu, liền xoay người rời đi. Tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa không thể cung cấp bất luận cái gì hình thức trợ giúp, nếu là tùy tiện tiếp xúc trò chuyện, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ xúc phạm quỷ thể, từ đó mất đi khảo thí tư cách. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Chu Phàm đối Cậu Ngạn hai người nói, lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vậy còn không như nhanh chóng lên đường. Trương Lý Tiểu Hồ bị gọi đến Trương Lý Lao Thái gia trước người. Đương nhiên Trương Lý Lao Thái gia bên cạnh còn có Trọng Điển cùng Viên Hải hai người tại. Trương Lý Lao Thái gia làm như vậy vì tránh hiểm nghi, trên thực tế nghiêm chỉnh mà nói, hắn không nên thấy Trương Lý Tiểu Hồ. Nhưng Việt Giã thi trên quy tắc QNZ không có quy định giám khảo không thể thấy thí sinh, vì lẽ đó coi như hắn gặp, cũng coi như không được cái đại sự gì. Ngươi tìm ta chuyện gì ta còn muốn vội vàng gấp rút lên đường. Trương Lý Tiểu Hồ có chút không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ ngươi lớn tuổi, còn thích bộ kia xuân đau thu buồn buồn ba ai đoán đoán tiễn biệt Trương Lý Lao Thái gia lơ đễm. Hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc nói, gọi ngươi tới, là muốn căn dặn ngươi, nên từ bỏ lúc liền từ bỏ, coi như tiến không được giáp tự ban, chúng ta Trương Lý gia cũng không phải bồi dưỡng không nổi ngươi, chớ vì một cái giáp tự ban mất mạng. Không đáng. Ý của ngươi là Trương Lý gia nguyện ý đem tất cả tài nguyên đều chuốt xuống trên người ta sao? Trương Lý Tiểu Hồ mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là dạng này, vậy ta đi Thiên Huyễn núi tuyết bước lên cái gì hiểm nha? Ta nghe ngươi, không đi. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt hơi đen nói, ngươi biết đó căn bản là không thể nào. Chẳng lẽ Trương Lý gia những người khác cũng không cần tài nguyên sao toàn bộ thả ngươi trên thân? Ta người gia chủ này cỡ nào không hợp cách, cũng không phải gọi ngươi không đi. Nhưng đừng quá xúc động, gặp được nguy hiểm vậy liền lui ra đến, Thiên Huyễn núi tuyết rất nguy hiểm ngươi gọi ta đến chính là vì lại nhải mấy câu nói đó sao? Trương Lý Tiểu Hồ hừ một tiếng quay người đi, người chết vì tiền chim chết vì ăn, lớn không được người chê tờ chim chỉ lên trời, không được liều mạng sao được nếu là thua, tổn thất kia liền lớn. Trương Lão Thái gia cười khổ lắc đầu, rất độc tấu nhanh viện Đỗ Nê tới, Trọng Điền vẫn không nói gì, Đỗ Nê trước hết mở miệng cười nói. Lão sư, ngươi cũng không phải là muốn nhường ta hy sinh vì nghĩa cho ăn quái gì a? Hy sinh vì nghĩa cho ăn quái gì là cái quỷ gì? Trọng Điển khoe mắt hơi nhảy nói, ta bảo ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, nếu là chuyện không thể làm vậy thì nhanh lên từ trên tuyết sơn xuống tới, ta biết Đỗ Nê thuận theo như Lưu No Y ta muốn nói, nếu là chuyện không thể làm, vậy liền tái tranh thủ một cái, thực sự, không được mới lui ra đến. Trọng Điển có chút bất đắc dĩ nói, tái tranh thủ một cái kia cỡ nào nguy hiểm, sơ sót một cái, ngươi liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vĩnh viễn không gặp được ta. Đô Nê sắc mặt biến hóa no ý ngươi cút cho ta. Trọng Điên cố nén đánh Đô Nê dục vọng, chính ngươi nắm chắc tốt trong đó tiêu chuẩn. Lão sư, ngươi cứ yên tâm đi, ta chuẩn sẽ còn sống trở về. Đô Nê nhếch nhếch miệng cười rời đi. Trọng Điên cùng Trương Lý Lao Thái ra lại nhìn về phía Viên Hải. Viên Hải nhếch miệng mỉm cười. Hắn không có gọi Nhất Hành tới, bởi vì không cần đến.